Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, bánh bao thịt đánh chó. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hôm nay Quốc An hẳn biết mình và Diệp Vân Ca bọn họ quan hệ không cạn. Có thể muốn lấy lấn áp mình, khuấy loạn thành phố lang ra thế cục. Ép Diệp Vân Ca bọn họ đi ra, hỏi những người này rốt cuộc muốn làm gì, nếu không mấy trăm vị tổ hành động đặc biệt tổ trưởng. Hôm nay ẩn núp trong bóng tối, hội tụ vào một chỗ, đủ chấn nhiếp các phe siêu cấp thế lực lớn không dám vọng động. Tích trữ binh ở cửa nhà, đề phòng phát sinh tình huống ngoài ý muốn, cho nên Quốc An rõ ràng không nhịn được. Muốn bức bách trước biến mất Diệp Hầu bọn họ hiện thân đi ra một, hai vị. Hỏi bọn họ phải làm gì? Đối với lần này, Hạ Vũ mơ hồ cảm thấy chắc là như thế tình huống. Nhất thời thần giác hiện lên một tia cười nhạt. Quát khẽ, nếu các ngươi nghĩ như vậy chơi, ta liền theo các ngươi cứ việc chơi chơi. Thằng nhóc, ngươi muốn làm gì? Chớ làm loạn à, nói không chừng trong này có sai lầm sẽ. Gia Cát Mạc chắc nhìn Hạ Vũ đẹp trai mặt lạnh gò má, hiện ra nhàn nhạt tà mị nụ cười, không khỏi mí mắt cuồng loạn, khuyên can nói, nhưng Hạ Vũ ánh mắt thoáng qua quật cường vẻ, quát khẽ, không để cho ta làm bậy, ngươi xem bây giờ là ai lại làm bậy, người của Quốc An đã khi dễ đến ta cửa nhà, cướp đi ta 50.000 viên bán linh quả. Lớn như vậy một phần tài nguyên, ngươi biết cái này ý vị như thế nào à? Ngươi vậy bên trong kho hàng không phải nhiều sao? Tổn thất điểm này, không tính là cái gì đi. Gia Cát Mạc chắc sức chưa đủ khuyên can. Lời này trực tiếp cầm Hạ Vũ khí vui vẻ. Ngươi rất hiểu sao? Nếu như cái này 50.000 viên bán linh quả lưu thông đến trên thị trường, tiêu hóa thời gian tối thiểu một tháng. Mà đây cái một tháng thời gian, ta bên trong kho hàng những thứ đó, toàn bộ đều được nát vụt ở bên trong kho hàng. Hơn nữa ngươi hẳn biết, tiếp theo ta dự định để cho Gia Luật Tam huynh đệ đi Bạch Vân thành phố khai thác thị trường, phát triển đường dây tiêu thụ. Hôm nay đem người cho ta bị thương nặng, trễ nãi thời gian, nếu như khiến cho được bên trong kho hàng bán linh quả bưng bít hư mất. Ta khách sạn Long Môn tổn thất có thể không chỉ là hôm nay 50.000 viên bán linh quả. Ngươi còn nói ta ở làm bậy. Xem các ngươi những thứ này tự xưng là người nghiêm túc sĩ. Đang làm những gì người không nhận ra câu làm. Ngoặc kép, Hạ Vũ càng nói càng giận. Đối với Gia Cát Mạc chắc cái này thật ngoan cố. Bản thân có thời điểm thật muốn một trưởng vỗ chết cái lão gia hỏa này. Mà Gia Cát Mạc chắc miệng hơi mở ra, nhưng phản có miệng khó tả, đột nhiên phát hiện mình mới vừa rồi suy tính sự việc. Còn không có Hạ Vũ nói ra được nói, hắn đúng là không nghĩ tới, ngày hôm nay áp tải đội ngũ xảy ra chuyện, sẽ cho khách sạn Long Môn mang đến lớn như vậy tổn thất. Đối với lần này, Gia Cát Mạc chắc sức chưa đủ nói, nhắc tới. Cái này đích xác là Quốc An không đúng. Khi dễ một mình ngươi tiểu bối coi là gì bản lãnh. Làm được có hơi quá. Bất quá ngươi vậy đừng có gấp à. Nói không chừng người của Quốc An và ngươi đùa giỡn. Cút, ngươi cho ta lăn ra ngoài. Đùa giỡn, một hơi cướp đi ta khách sạn Long Môn 50.000 viên bán linh quả. Ta ngày hôm nay nói cho ngươi, lần này bọn họ chơi lớn. Đối với vật này sức chưa đủ lời nói, Hạ Vũ thốt nhiên giận dữ, thiếu chút nữa một trưởng đập chết lão bất tử này, xé cuối cùng, không tìm được lý do, lại nói lên và mình đùa giỡn lời như vậy, để cho Hạ Vũ vừa tức vừa vui, oán thầm người này chẳng lẽ thật sự là lão hồ đồ, vẫn là coi mình là kẻ ngu, mà Gia Cát Mạc chắc ngượng ngùng cười một tiếng, ngươi đừng kích động. Người của Quốc An như thế ghim ngươi, ngươi và bọn họ nói một chút không được sao à, nói một chút. Ta sẽ cùng bọn họ thật tốt nói một chút, để cho bọn họ danh dự quét sân, Hạ Vũ Thần Giác hiện lên một tia cười nhạt, vẫy tay móc ra điện thoại di động, rút điện thoại ra cho Mạnh Thiên Chính, nói: "Lão Mạnh, có chuyện cần muốn thỉnh giáo một chút ngươi." "Chuyện gì? Ngươi nói." Mạnh Thiên Chính hôm nay cao hứng không được, chỉ vì là trước đây không lâu trở về Mộ Dung Vô Địch và hắn chạm qua mặt, nhắc tới Hạ Vũ cho cao độ đánh giá, ngày sau thành liền không thể giới hạn, vậy không nói tỉ mỉ, nhưng cái này đủ để cho Mạnh Thiên Chính cao hứng như ăn đường đậu như nhau. Dẫu sao Hạ Vũ là hắn một tay mướn vào, ngày sau lớn lên cũng là bọn họ cái này nhánh người. Đến lúc đó tuyệt đối có thể gia tăng nơi này quyền phát biểu. Lập tức Hạ Vũ có chuyện chịu và hắn liên lạc. Mạnh Thiên Chính ước gì Hạ Vũ mỗi ngày phiền hắn, như vậy mới có thể tăng tiến cảm tình. Lung lạc tên thiên tài này. Đối với lần này, Hạ Vũ nói xa nói gần nói: "Gần đây các ngươi bên kia có hay không nói phái người tới ta bên này thi hành nhiệm vụ?" "Mà ý nghĩa?" Lão tử nghe không hiểu. "Có chuyện gì ngươi liền cho lão tử nói, không cần đả ách mê, bảo đảm cho ngươi giải quyết." Mạnh Thiên Chính khoát khí nói. Hạ Vũ nghe ra trong giọng nói chân thành, vậy sẽ không khách khí, trực tiếp nói: "Chuyện là như vậy, các ngươi bên kia phái ra Mạnh đại cao thủ, trước sau công kích ta 2 lần, bắt đi ta khách sạn Long Môn 2 nhóm linh tính vật chất. Chuyện này ngươi biết không?" "Gì? Tình huống gì?" "Ngươi chính là ta Quốc An chiến thần doanh người, người này sẽ trong ổ đấu." "Tình huống gì? Ngươi nói cho ta nói." Mạnh Thiên Chính nghe vậy, giọng không khỏi mang theo một vẻ tức giận, để cho Hạ Vũ cầm tình huống nói rõ một chút. Hắn không phải sinh Hạ Vũ khí, mà là đối với Quốc An những lão bất tử kia tức giận. Không hiểu làm sao đột nhiên bây giờ liền làm loạn đứng lên, sao còn phái ra cao thủ đi nhằm vào Hạ Vũ, còn công kích người ta 2 lần, cái này không sạch sẽ nói chuyện vớ vẩn sao? Đối với lần này, Mạnh Thiên Chính biết chuyện này tuyệt đối không phải bọn họ cái này phe làm, nếu không hắn tuyệt đối sẽ phải chịu tin tức mà Quốc An thành tựu trấn thủ hải ngoại chiến trường đầu mối then chốt. Thân là thế lực to lớn, nội bộ hệ phái san sát, giống như cây già bàn cây, tình huống phức tạp nhiều thay đổi, cho nên Mạnh Thiên Chính phải cầm sự việc làm rõ ràng. Mà Hạ Vũ liền đem mình suy đoán nói cho hắn biết. Đại khái chính là nói, mình trước ở tổ hành động đặc biệt bên kia, cùng Diệp Hầu tên này tổ trưởng bây giờ, quan hệ vô cùng là tốt hơn. Hôm nay tổ hành động đặc biệt nội bộ phát sinh đại biến, có người muốn lấn áp mình, mượn tay mình, bước ra Diệp Hầu bọn họ. Dưới mắt, Hạ Vũ đem sự tình nguyên ủy suy đoán nói cho Mạnh Thiên Chính, sau đó thiếu chút nữa cầm lão tiểu tử này cho khí xoa khí. Trực tiếp vỗ bàn gầm thét phải đi tìm người chuẩn bị chửi nhau. Bất quá ở hơi sau khi bình tĩnh, Mạnh Thiên Chính trực tiếp về nói: "Những lão bất tử này mỗi ngày chỉnh bậy, yên tâm đi, loại chuyện này giao cho ta là được. Đúng rồi, người bị cướp đi liền bao nhiêu thứ?" "Không nhiều không thiếu, 50.000 viên chân chính bán linh quả." Hạ Vũ nhàn nhạt đáp lại. Mạnh Thiên Chính thuận miệng trả lời: "À, như thế ít đồ à, ta thường cho." Chửi thề một tiếng: "Nhiều ít, 50.000 viên chân chính bán linh quả." Hạ Vũ lần nữa khẳng định đáp lại, không khỏi để cho Mạnh Thiên Chính trợn mắt hốc mồm nói: "Thằng nhóc ngươi kia lấy được như thế nhiều bán linh quả, ngươi đoạt hành động đặc biệt bên kia chiến lược dự trữ kho hàng à?" "Cái này ta có đường dây, làm ăn đương nhiên là có điểm dự trữ, bất quá những vật này không đánh chặt, mấu chốt ra tay tập kích người, cầm người làm cho ta bị thương. 3 cái trọng thương, 1 cái thiếu chút nữa ngủm. Chuyện này coi như thật tốt tốt lý luận một chút." Hạ Vũ thanh âm lạnh lùng, mà Mạnh Thiên Chính ở giật mình sau này liền ôm đồm nhiều việc nói: